Chương 149, Thần Long Hệ Liệt Chi Huy, Quốc Chi Quân Hồn. Đi cờ lạt con nẹn trạm tờ chương 149, Thần Long Hệ Liệt Chi Huy, Quốc Chi Quân Hồn quân doanh trên không, một khung thân máy bay hơi lớn thần long trên chiến đấu cơ, trong khoang. Mấy tên trung ương quân thượng úy cấp sĩ quan đang ngồi ở trong cabin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thương thảo, bầu không khí có chút nghiêm cẩn. Khống chế cơ giáp binh sĩ tại riêng phần mình cơ giáp trên không, khoảng cách hơi xa, nhất định phải tại 5 phút bên trong toàn diện quân địch, nếu không chỉ có thể cưỡng chế thu hồi cơ giáp. Ta đề nghị dùng ném bom phương thức, trực tiếp san bằng kia Ngô quân quân doanh, dạng này có thể đem quân ta thương vong giảm bất đến thấp nhất. Ngươi nói không sai, hiện tại cũng không chỉ Ngô quân một cái quân thiệt, liền ngay cả sát vách Dĩ thị vương hầu tướng quân đều thoát ly quân đội biên chế, nghe nói tống trên trời đem đều tự thân xuất mã. Tống chỉ huy quan tên kia không phải đã bỏ đi quân vụ, chuyên tâm tu luyện đao đạo đi a, nghe nói vẫn là cấp trên phê chuẩn. Tống thiên tướng quân trong nhà nội tình dày, mà lại nghe nói còn là danh môn thế gia, từ khi trò chơi dị năng sau khi ra ngoài, những cái kia thế gia xuất thân quân nhân không đều đắp lên đầu phái đi làm chuyện khác rồi sao, có gì có thể kinh ngạc. Phốc thử mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cabin cửa mở ra. Một hai vai đỉnh lấy trung tá cấp bậc sĩ quan từ sau khoang thuyền cất bước tiến đến. Tinh trong ao trường học nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh thượng úy các quân quan, từng cái bỗng nhiên đứng dậy, cũng nhao nhao chào theo kiểu nhà binh, tất cung tất kính trên chiến trường là trao đổi đối sách, không phải để các ngươi tới đây nói huyên thuyên đàm phán hòa bình luận thượng cấp sĩ quan. Tinh ao sau khi đi vào liền một mặt nghiêm túc nói ra, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào trong báo cáo trường học, chiến tranh cơ giáp lần thứ nhất đưa lên đến chiến trường, tuy nói có khôi lỗi thuật binh sĩ trước đó có huấn luyện qua, nhưng thực chiến cùng diễn kịch khác biệt, rất khó trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Một niên kỷ hơi lớn trung úy sĩ quan lớn tiếng nói, một cô quân nhân đặc hữu khí chất ẩn ẩn phát ra, cương chính bính nhưng. Đây mới thật sự là quân nhân, nước tàu quân chính quy hồn, bằng vào dạng này quân tiết khí độ liền đã không thẹn với trung ương quân ba chữ. Cùng địa phương quân loại kia lỏng lẻo hình thức, hoàn toàn khác biệt. Chờ một chút cơ giáp thu hồi về sau, lập tức đưa lên đơn binh cơ chế. Tiến hành tầng tầng thúc đẩy, mặt khác tại để có chữa bệnh nhận thuật binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiến hành chiến trường cứu viện. Tinh ao rất nhanh liền làm ra quyết sách, thần long chiến cơ ở trên không tiến hành hỏa lực kiểm hộ, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất toàn diện phản quân, lần này là giết gà dọa khỉ, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác chúng ta cảm thấy trực tiếp dùng kẻ buôn nước bọt đạn tiến hành không khác biệt oanh tạc tương đối tốt, nơi này bất quá một cái cỡ nhỏ quân doanh. Tiến hành đánh nổ lời nói có thể tăng thêm tốc độ, đồng thời giảm bớt nhân viên thương vong. Lại có một trung úy sĩ quan mở miệng đề nghị. Không thể hoành tạc, theo thám tử hồi báo, tại Đông Bộ quân doanh có Ngô quân rất trọng yếu nghiên cứu khoa học tư liệu, cấp trên phát tử mệnh lệnh, nhất định phải mang về. Nói, Tinh Ao từ phía sau lưng xuất ra một phần văn kiện, nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục nói, về đốt thị đã bị Ngô quân khiến cho biến thành tử vực. Trong đó có rất nhiều nghiên cứu khoa học thất bại sản phẩm, cũng muốn mang về một cái làm nghiên cứu. Tốt, mọi người riêng phần mình thông chi phân bộ thuộc hạ, chuẩn bị thi hành mệnh lệnh vâng vâng phía dưới, mặt đất. Chiến tranh cơ giáp tại có khôi lỗi thuật binh sĩ điều khiển ở dưới, tầng tầng tiến dần lên, làm gì chắc đó, cho đến tận này, không một tổn hại. Dầm dầm dầm lúc này, phía trước quân doanh trô chậm rãi mở ra mười mấy chiếc trang bị vũ khí hạng nặng cơ động xe bọc thép. Còn có mấy chiếc thần long loại hình sắt thép thành lũy xe tăng hạng nặng. Chi chi kích cơ giáp linh động kim loại đầu lâu chậm rãi chuyển động, nhắm ngay những cái kia từ doanh địa ra xe tăng cùng xe bọc thép, sau đó chỗ hai vai súng laser họng súng bỗng nhiên nổi lên trận trận hào quang màu tím. Hưu trong nháy mắt, từng đạo chùm sáng màu tím lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, cơ hồ là trước một giây vừa mới kích xạ ra ngoài. Một giây sau liền xung kích đến những cái kia xe bọc thép cùng xe tăng phía trên. Đây là tốc độ ánh sáng. Cơ giáp bên trên súng laser uy lực cùng cái khác vũ khí nóng khác biệt. Đây là một loại lấy cắt chém làm chủ vũ khí nóng. Những cái kia bị trúng đích xe bọc thép trực tiếp bị bắn thành hai nửa. Vận khí tương đối kém, bị chùm sáng lao tới bình xăng, lập tức bạo tạc, miếng sắt văng khắp nơi. Nhưng mà, những cái kia thần long loại hình xe tăng hạng nặng nhưng không có như vậy không chịu nổi. Bọn chúng không hổ là lấy nước tàu mang tính tiêu chí thần long vì danh hiệu xe tăng, bên ngoài thân kim loại là dùng đặc trùng hợp kim chế thành, độ cứng tại trên thế giới ở vào nhóm đứng đầu, bị chùm sáng quét chúng về sau, chỉ là khó khăn lắm cắt chém tiến một bộ phận, cũng không có bị toàn bộ xuyên qua. Oanh oanh một giây sau, thần long xe tăng cũng phát khởi mãnh liệt oanh kích, bọn hắn họng pháo co ruồi không ngừng, cùng phổ thông xe tăng oanh kích khác biệt, loại này thần long loại hình xe tăng, công kích làm lệnh chỉ có không. 3 giây tả hữu, nói cách khác, bọn chúng 1 giây đồng hồ có thể bắn ra 3 cái đạn tháo. Loại tốc độ này xạ kích, đã có thể cùng xoay nòng hỏa thần pháo tương để tịnh luận. Mà lại thần long xe tăng xạ kích đi ra đạn pháo cũng không là bình thường đạn pháo. Đây là một loại uy lực có thể so với mấy viên cao bạo lựu đạn cao bạo đạn. Oanh tạc bán kính là 10m, oanh oanh oanh đình thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên lần nữa, xen lẫn kịch liệt ánh lửa, còn có vang khắp nơi bùn đất. Mỗi một lần oanh kích, đều sẽ để mặt đất chấn động kịch liệt, thanh thế kinh người. 30 đỡ cơ giáp bị đều bao phủ tại trong biển lửa, một cỗ nhiệt độ cao nhiệt lưu tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, liền liền tại trên không trong cabin các quân quan đều cảm nhận được trận trận sóng nhiệt. Thần long loại hình quân dụng thiết bị đều là từ trung ương quân thống nhất phái thuộc, cái này Ngô quân chỉ là địa phương quân phiệt, làm sao lại có loại này xe tăng. Nhìn đạn pháo xạ kích tốc độ, cùng loại kia đặc hữu cao bạo đạn, tuyệt đối sẽ không sai, đó chính là thần long loại hình xe tăng chủng loại, nhưng hắn đến cùng là từ chỗ nào làm đến những thứ này yên tĩnh. Tình ao cao mày nói ra, chuyện này ta sẽ thông báo đi lên, trung ương trong quân nhất định có nội gian. Thần Long hệ liệt bản thiết kế đoán chừng đã bị tiết lộ ra ngoài, các ngươi hiện tại chỉ cần chuyên tâm trưởng khống chiến cuộc liền tốt, truyền lệnh xuống, lập tức triệu hồi chiến tranh cơ giáp, không trung chi viện, nổ rất những cái kia xe tăng. Vậy ngay tại tinh ao vừa dứt lời thời khắc, một trận nổ vang rung trời bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, tiếng vang chấn thiên, liền ngay cả cabin cũng đi theo chấn động kịch liệt. Đây là tinh ao ổn định thân hình, mắt sáng như đuốc, ai hạ lệnh dùng vi hạch hoành tạc nhưng mà hắn vấn đề không người đáp lại. Tất cả sĩ quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt tương vọng, đôi mắt bên trong đều là hãi nhiên. Hoàn toàn yên tĩnh. Kêu gọi tổng đài, mới phản quân quân doanh bạo tạc để phía dưới mặt đất bộ đội cơ giáp toàn bộ tổn hại, mời hạ đạt chỉ lệnh mới. Máy nội bộ tiếng kêu gào đống vang lên, phá vỡ trong cabin trầm tĩnh. Toàn bộ tổn hại tinh ngao đối máy nội bộ bên trên máy truyền tin hỏi. Trong báo cáo trường học, phía dưới quân doanh đột nhiên tự bạo, những cái kia tới gần cơ giáp toàn bộ ở vào hoành tạc phạm vi, đã toàn bộ tổn hại, không một may mắn thoát khỏi. Máy nội bộ bên trên thanh âm vang lên lần nữa. Quân doanh tự bạo ở trong đó phản quân chẳng phải là cồn vật bi, chẳng.